Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, thôn trưởng Pia, quan hệ xã hội, 2, Ngao Mộc Dương làm thôn trưởng, lòng đầu thôn hết thảy cùng trước kia so sánh đại hữu bất đồng, tăng lên thế rất đủ, các thôn dân lòng trung thành cũng càng mạnh mẽ. Ngao Đại Quốc nghĩ kế, đúng, mua loại kia năng lượng mặt trời bản đèn đường, hiện tại thiên nóng như vậy, tuyệt đối tiết kiệm điện. Ngao Mộc Đông uống miệng bia cười nói, đến lúc đó cho nhà ta kéo một mảnh tuyến đi qua. Nhà của ta năng lượng mặt trời máy nước nóng không dùng được. Tê liệt, cả ngày tẩy tắm nước lạnh a. Hôm nay tẩy tắm nước lạnh vẫn không thoải mái. Nóng như vậy ngươi vẫn tẩy tắm nước nóng. Mẹ ngươi nhóm a, hiện tại đàn bà không phải là tới đại di mụ cũng không tẩy tắm nước nóng. Ngao Mộc Đông trừng to, mắt muốn khai mở giống. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói, đừng cho ta nói sang chuyện khác. Đi trên mạng nhìn xem đèn đường. Ta vài ngày trước xem TV, hiện tại có chút đèn đường có thể xinh đẹp. Chúng ta liền mua loại kia tạo hình đèn. Ngao Mộc Bằng nói tiếp. Ngao Văn Sương suy nghĩ một chút nói, muốn ta nói nha, chúng ta còn không bằng mang điểm không đồng nhất. Ven đường không phải là có là thụ sao? Chúng ta cầm đèn đường lắp đặt đến trên cây, có ánh sáng sáng còn có tư tưởng. Như vậy sao được? Quang cũng bị lá cây ngăn trở cái rắm. Ngao Mộc Đông uống rượu lắc đầu. Ngao Văn Sương nói, nhiều đơn giản sự tình, lắp đặt đèn đường thời điểm tìm hảo góc độ, mặt khác cầm thụ chi sửa chém địa phương chém đứt, không ảnh hưởng ánh sáng, ngược lại có thụ khâm phục cảnh tăng thêm. Những người khác còn là lắc đầu. Ngao Mộc Dương lại cảm thấy đây là ý kiến hay, cứ như vậy làm. Trong thôn chủ đánh là nguyên sinh thái du lịch, cầm đèn đường nấp trong thụ chi trong tuyệt đối đi. Như vậy còn có thể tiết kiệm tiền, bớt mất đèn đường đèn cán tiền. Về phần cây cối cành lá sẽ ảnh hưởng đến ánh đèn này vấn đề, Ngao Mộc Dương cảm thấy dễ giải quyết. Bởi vì trong thôn mang đèn đường không phải vì khiến nó sáng như ban ngày, chỉ cần trên đường đừng quá hắc ám là được. Mông lung ánh sáng ngược lại càng có thể cho du khách mang đến cảm giác uống rượu. Quyết định này liền làm hạ xuống. Hiện tại sửa đường tiền đã tích lũy 800 vạn, đầu to là Nhan Thanh Thành mang đến 500 vạn, còn có 200 vạn đến từ Phúc Hải Tập đoàn, mặt khác 100 vạn là trong thôn khoản tiền, chủ yếu khởi nguồn là Hồng Dương bến tàu thị trường quầy hàng thu vào. Cuối tháng 6, Ngao Mộc Dương đi Hồng Dương, lúc trước hắn cùng Đỗ Thản Chi gọi điện thoại, hai bên ước hôm nay gặp mặt. Đỗ Thản Chi thân phần hắn đã rõ ràng. Năm trước mùa đông hắn đi Dương Khai mở thái biệt thự bán cái kia Bahaba Typingensis thời điểm hắn ngồi qua Đỗ Thản Chi xe. Trên xe lúc ấy có một đôi phu thê, trong đó nam tử hắn tại trên TV gặp qua, đó là Hồng Dương thị quan lớn Đỗ Thắng Đỏ, Lê Vô hai người dòng họ. Hai vợ chồng người đối với hắn xưng hô. Còn có lúc trước hắn tại trên biển gặp được nguy hiểm kinh động biển cảnh sự tình. Như vậy hắn bối cảnh tự nhiên liền rõ ràng. Bởi vì hắn ân cứu mạng, Đỗ Thản Chi đối với hắn thái độ rất tốt. Lúc trước đón đến điện thoại liền ước định gặp mặt thời gian. Ngao Mộc Dương tại trong điện thoại nói qua, có một cái nhà nước sự tình muốn mời hắn hỗ trợ. Đỗ Thản Chi không có mở miệng đáp ứng. Bất quá coi như thẳng thắn thành khẩn nói với hắn, nếu như tại hắn năng lực ở trong, hắn hội hết sức nỗ lực. Hai người gặp mặt địa phương là một quán rượu, Đỗ Thản Chi làm ông chủ thỉnh Ngao Mộc Dương ăn cơm. Gặp mặt, công tử văn nhã trang phục Đỗ Thản Chi cười nói, Ngao thôn trưởng, ngươi bây giờ là đường làm quan rộng mở nha, tinh thần đầu coi như không tệ. Ngao Mộc Dương cười một tiếng. Người nha, tinh thần phải dựa vào bận việc, ta hiện tại mỗi ngày vội vàng một đoàn loạn, tự nhiên thoạt nhìn tinh thần tốt, ví dụ như chúng ta Đỗ thư ký, đúng không? Đỗ Thản Chi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, khó trách ta cả ngày tinh thần không tốt lắm, xem ra ta là quá rảnh rỗi. Bất quá kế tiếp ta hẳn là tinh thần sẽ khá hơn một chút à. Ngươi lần này qua, nhất định là muốn cho ta bận rộn. Trong lúc nói chuyện hai người tiến nhập bao xương, phục vụ viên bưng lên ấm trà. Đỗ Thản Chi từ trong bọc lấy ra một cái trà bao đưa cho nàng nói. Dùng cái này, cảm ơn, chính chúng ta mang trà. Đều phục vụ viên rời đi. Ngao Mộc Dương nói, đúng. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, là như thế này, thôn chúng ta ở vào trên núi, đây không phải một mực không có công lộ thông tiến vào sao? Trong thôn không có đường không được đâu, chính chúng ta nghĩ biện pháp tiếp cận 800 vạn, sau đó muốn thông qua dặm liên quan đơn vị làm đội trưởng. Cầm đường cho tu tiến vào, 800 vạn đã là một bút đại ngạch khoản tiền. Nhưng đối với tu đường núi mà nói tiền này vẫn quá ít. Nhưng tu lên núi đường cũng không phải quang vì long đầu thôn phục vụ. Dọc theo đường phải đi qua nhiều hương trấn, nhiều thôn trang, cho nên muốn tu đường núi không thể quang long đầu thôn chính mình chủ tiền. Mặt khác tu kiến đường núi không thể so với cái khác. Điều này cần ngành tương quan tiến hành phê duyệt. Cần đường kiều đội xây cất tiến hành đo vẽ bản đồ. Cần xuất cụ chuyên nghiệp bản thiết kế. Những vật này dựa vào hắn một cái thôn trưởng có thể làm không được. Nghe hắn, Đỗ Thản Chi trần chờ. Ngươi vì chuyện này tới tìm ta. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, ta nghĩ cho chúng ta thôn tu một mảnh công lộ. Để cho trong thôn cùng thị trấn, nội thành kết nối. Cầm trên núi sơn ngoài đả thông, Đỗ Thản Chi cười khổ nói, ta đoán sai, Ngao thôn trưởng đúng là tốt cán bộ, đoán sai, Ngao Mộc Dương buồn bực, thời điểm này phục vụ viên vào cửa, hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, đều phục vụ viên thêm nước trà sau khi rời đi, Đỗ Thản Trọng Tân mở miệng nói, Hải Dương cùng ngư nghiệp, ván. Cục làm đội trưởng không phải là mang cái cấm biển kỳ chấp pháp tuần tra đội sao? Mang cục trưởng tạm đảm nhiệm đội trưởng. Hắn cố ý nhượng ra cương vị. Việc này ngươi biết à? Ngao Mộc Dương gật đầu. Biết, ta chính là tuần tra đội. Không nghĩ tới ngươi cũng biết chuyện này. Đỗ Thản Chi thở dài nói. Ngươi mấy ngày hôm trước gọi điện thoại qua nói có chuyện tìm ta. Ta tự nhiên có nghiên cứu ngươi một chút tư liệu, phỏng đoán ngươi một chút ý tứ. Ta nghĩ đến ngươi chính là vì chấp pháp đội trưởng vị trí tới tìm ta. Ngao Mộc Dương minh bạch, hắn ý tứ, nhất thời bật cười. Ta đối với vị kia tử không có gì hứng thú. Ta hiện tại làm thôn trưởng đều vội vàng sứt đầu mẻ chán. Thầm nghĩ cầm thôn phát triển một chút. Đỗ Thản Chi mân hớp trà đường nước chảy, long đầu thôn phát triển rất tốt, danh khí có thể tại ngắn ngủn mấy tháng cất cánh, này tại dặm cũng tương đối có danh tiếng, ta nghe qua không ít người thảo luận thôn các ngươi tử. Ngao Mộc Dương nói, vậy sửa đường sự tình, Đỗ Thản Chi trên mặt lộ ra vẻ làm khó, hướng thôn các ngươi trong tu một mảnh công lộ, tại dãy núi giữa sửa đường. Việc này ta có thể thao tác không? Ngao Mộc Dương nói, đây là một kiện đại hảo sự. Rất nhiều xí nghiệp đối với con đường này tiến hành đầu tư. Mặt khác, hiện tại khách du lịch nhiều hỏa bảo Đỗ công tử ngươi rõ ràng. Ta có thể chịu trách nhiệm nói, chúng ta long đầu thôn tuyệt đối là một khối du lịch ngọc thô chưa mài giũa. Mà trôi chảy giao thông chính là tạo hình nó khắc đao. Một khi ngọc thô chưa mài giũa khai mở phát ra, có thể điều này cùng ta có quan hệ gì? Đỗ Thản Chi khẽ cười nói, Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, lập tức nói, thôn chúng ta đại môn vĩnh viễn đối với ngươi mở ra. Nếu như đường tu, ngươi có thể tiến hành du lịch đầu tư, tin tưởng ta, này sinh ý có lời không bồi thường. Đỗ Thản Chi lấy xuống kính mắt chà chà mặt. Hắn do dự hảo một phen, tối rồi nói ra, ta giúp ngươi nâng chuyện này a. Hồng Dương như vậy phát đạt một tòa thành thị, cảnh nội còn có một mảnh sơn thôn không thông công lộ, xác thực không thể nói nổi. Bất quá việc này lôi kéo đồ vật quá nhiều, ta không thể đánh cam đoan, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.